Nói xong, Lâm Mạc Huy lại uống hết toàn bộ ly này. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Sau đó, Lâm Mạc Huy vào nhà vệ sinh. Không hề có chuyện gì. Thế nhưng người đối diện thì rất thê thảm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hồ Đông An cho mấy đàn em ấn anh ta xuống đất. Cầm kim cậy mở miệng anh ta. Cưỡng ép rót vào, anh ta phun ra. Hồ Đông An lập tức thẳng tay bẻ gãy một cái răng của anh ta. Người này lập tức trở nên ngoan ngoãn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Mọi người xung quanh thấy mà phát run. Thủ đoạn của Hồ Đông An này quá tàn nhẫn rồi. Và lại, quan trọng nhất là bọn họ đã nhìn không rõ nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lâm Mạc Huy uống 12 cần rượu. Sao lại không có chuyện gì hết vậy? Không phải vừa rồi anh ta còn lung lay sắp ngã rồi à? Sao bây giờ trông anh ta còn hăng hái hơn nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bọn họ không hề biết rằng, vừa rồi là Lâm Mạc Huy đang giả vờ say. Chỉ muốn lừa đám người kia thôi. Đám đó muốn chúc rượu Hứa Thanh Mây. Sao Lâm Mạc Huy lại bỏ qua cho họ chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đêm nay, Lâm Mạc Huy sẽ giúp họ bỏ rượu hoàn toàn. Sau đó, Lâm Mạc Huy lại một lần nữa bắt đầu uống rượu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bất kể đàn ông hay phụ nữ, tất cả đều không bỏ qua. Lâm Mạc Huy uống 4 cân. Bên kia cũng phải uống 4 cân. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nhưng những thứ mà Lâm Mạc Huy uống, trực tiếp bị nội lực ép ra ngoài. Bên kia mới thật sự là uống 4 cân rượu trắng hàng thật giả thật. Ai mà chịu nổi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, sau cùng, người trong phòng ngã đầy đất, không một ai may mắn thoát khỏi. Còn Lâm Mạc Huy vẫn cười nói vui vẻ mặt bình thản, không có chuyện gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình đều trợn tròn mắt. Lâm Mạc Huy đã uống hơn 100 cân rượu đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, tại sao trông anh ta như không uống vậy? Cuối cùng, bọn người trong gian phòng này đều được đưa đến bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hồ Đông An theo bên cạnh Lâm Mạc Huy, tận mắt trông thấy Lâm Mạc Huy uống nhiều rượu như vậy. Không khỏi đưa ngón tay cái lên. Anh Huy, tôi thật sự đã phục rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, hơn 100 cân rượu trắng đó. Anh uống thế nào vậy? Dù uống nhiều nước như thế thì cũng không chịu nổi đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hồ Đông An cảm khái nói. Lâm Mạc Huy cười đáp, không thấy tôi đi vệ sinh suốt à? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hồ Đông An xua tay. Tôi uống rượu cũng luôn vào nhà vệ sinh nhưng vẫn cứ say. Lâm Mạc Huy, cho nên nói, thể chất của hai chúng ta khác nhau. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, tôi có thể hoàn toàn bài xuất cồn ra ngoài. Vậy nên uống bao nhiêu cũng không sao. Cho dù là có uống thêm 100 cân nữa thì cũng chỉ là vấn đề đi vệ sinh mấy chuyến. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hồ Đông An há hốc mồm. Phục rồi, Lâm Mạc Huy, tôi hoàn toàn phục rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình ở bên cạnh nghe mà suýt chút nữa hộc máu. Bây giờ bọn họ mới biết, hóa ra Lâm Mạc Huy đã có chuẩn bị trước mới chiến. Lúc này Hứa Thanh Mây mới cười. Cô vẫn còn lo lắng Lâm Mạc Huy uống nhiều rượu như vậy sẽ có nguy hiểm gì đó. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, được rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Anh Hồ, tối nay các anh vất vả rồi. Hứa Thanh Mây mỉm cười nói. Mời đọc truyện trên truyen88.net, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hồ Đông An vội vàng xua tay. Tổng Giám Đốc Hứa, cô gọi tôi là Hồ Đông An là được rồi. Không nhất thiết phải gọi anh Hồ đâu. Không sao, đây là những gì tôi nên làm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hồ, đúng rồi,